Trần Đạt đi ra ngoài rồi, Tố Uyên và anh quản lý mới nhìn Thanh Trà với ánh mắt hoang mang. Thanh Trà, chuyện gì đang diễn ra vậy? Có chuyện gì đâu chứ? Không có chuyện gì. Thế sao ánh mắt sếp Đạt nhìn mày lại say đắm như vậy? Say đắm là sao? Tố Uyên, mày nhiều chuyện quá rồi đấy. Tao không nhiều chuyện, tao nói thật đấy. Xem ra lần này anh em họ Trần tương tàn thật rồi. Giống như là phim tổng tài vậy trời. Hai anh em cùng thích một người, sao lại kịch tính như vậy chứ? Thanh Trà cốc vào trán của Tố Uyên. Bớt nói xàm đi, coi chừng tao đánh đòn đấy. Tao nói thật mà, sếp Đạt thích mày là chắc chắn luôn. Nói linh tinh, do lần trước tao giúp anh ấy, anh ấy mới cảm kích một chút thôi, không có gì đâu. Đừng có nói tầm bậy tầm bạ, nếu không mày không gánh hết tội đâu. Biết rồi biết rồi. Thanh Trà thấy Trần Vũ nhắn tin, cô mở ra đọc ngay. Chiều mai anh về với em rồi, nhớ em quá. Đọc tin nhắn của người mình thương, cô mỉm cười hạnh phúc. Dù biết ở bên cạnh anh sẽ có rất nhiều rào cản và thị phi, nhưng cô yêu anh nên cô vẫn cố chấp ở bên anh. Anh quản lý đi vào và nói, Thanh Trà, tối nay sếp Đạt mời chúng ta đi ăn đấy. Ba chúng ta cùng với sếp, ý hai em thế nào? Tố Uyên gật đầu đồng ý. Vâng, tối thì em rảnh lắm. Thanh Trà định từ chối không đi thì anh quản lý cau mày nói, Thanh Trà, em mà từ chối thì bọn anh nhịn luôn đấy. Thế nên em phải đi để bọn anh có cơ hội được ăn ngon chứ. Tố Uyên gật đầu lia lịa. Phải đó phải đó, nhờ mày mà sếp Đạt mới mời phòng của chúng ta đi ăn. Mày không đi thì kèo này chắc hủy luôn. Thanh Trà, mày không được từ chối đâu. Thanh Trà thở dài và nói, thôi được rồi, đi ăn một lúc rồi về cũng được. Đấy, phải thế chứ. Thanh Trà nhắn tin cho mẹ cô. Cô bảo bà ăn cơm trước, không phải đợi cô. Cô đi ăn với bạn rồi sẽ về muộn một chút. Mẹ cô còn dặn cô là đừng có uống rượu, không tốt cho sức khỏe. Cô đọc tin nhắn của mẹ, bất giác mỉm cười. Cảm giác được mẹ quan tâm cũng không tệ. Bà Mai vào phòng gọi con trai. Đạt ơi, về thôi con. Con bảo lái xe đưa mẹ về trước. Tối nay con ra ngoài ăn tối với mọi người rồi. Con ra ngoài ăn cùng với bạn sao? Con ra ngoài ăn với phòng kinh doanh A. Phòng của con Trà, con đi ăn tối với phòng của con Trà sao? Vâng. Bà Mai khó chịu nói, cái con rắn độc đó có gì tốt mà con cứ muốn gặp nó vậy? Mẹ không được nói cô ấy là rắn độc. Con gặp ai cũng không liên quan tới mẹ, mẹ đừng quản con. Thế là bà Mai không đồng ý, bà phản đối rất gay gắt. Mẹ không đồng ý cho con đi cùng với cô ta đâu. Cô ta không có gì tốt đẹp cả. Con đừng bị vẻ bề ngoài của cô ta đánh lừa như vậy. Mẹ nói cho con biết một bí mật này. 3 năm trước, cô ta nhận 1 tỷ của Bảo Trang, rồi cô ta biến mất khỏi tầm mắt của Trần Vũ. Bây giờ cô ta tiêu hết tiền thì cô ta quay lại tìm Trần Vũ đấy. Loại người đáng khinh như cô ta không đáng để con bận tâm đâu. Chưa kể cái hoàn cảnh gia đình rách nát của cô ta. Bố cô ta chết rồi, mẹ cô ta thì ly hôn bao nhiêu năm, xong bây giờ lại quay về. Bà ta bây giờ còn làm ở dưới xưởng đấy. Nói chung là đời tư cô ta thối nát, giống như rác thải thôi con ạ. Làm sao mà xứng với con, một người đàn ông giàu có bậc nhất thế này. Trần Đạt chờ mẹ nói xong, anh ta liếc mắt sắc nhọn như dao về phía bà. Mẹ nói xong chưa? Bà Mai cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Bà ngập ngừng nói, Mẹ nói xong rồi. Con cảnh cáo mẹ, nếu để con nghe thấy mẹ nói gì về Thanh Trà như vậy nữa, con sẽ khiến cho mẹ cả đời phải sống trong im lặng luôn đấy. Bà Mai run sợ ngồi phệt xuống ghế. Ánh mắt lạnh lùng, giọng nói tàn nhẫn của Trần Đạt khiến bà sợ tái mặt đi. Bà không dám nói thêm một lời nào nữa. Trần Đạt thì thản nhiên đứng dậy. Con sẽ về muộn đấy, đừng gọi điện làm phiền con. Nói rồi Trần Đạt lạnh lùng đi ra bên ngoài. Bà Mai vẫn ngồi chơi ra đó. Một lúc sau bà mới bình thường trở lại. Bà cầm điện thoại gọi cho bác sĩ riêng của Trần Đạt. Alo, bác sĩ Khải à? Tôi muốn hỏi một chút. Vâng, bà hỏi đi ạ. Căn bệnh sợ xã hội của con trai tôi đã dần hồi phục, nhưng mà tính cách của nó sao lại lạnh lùng và tàn nhẫn hơn trước vậy? Bác sĩ có biết vì sao không? Thì tôi đã nói với bà rồi, cậu Đạt mắc căn bệnh lạ, lại thêm chứng bệnh tâm lý, nên tâm lý cậu ấy vặn vẹo, méo mó, lệch lạc khác người. Nên bà cứ lựa cậu ấy, đừng khiến cậu ấy bị kích động. Nếu không cậu ấy sẽ có những hành động mất kiểm soát rất là đáng sợ đấy. Bác sĩ có cách nào giúp con trai của tôi ổn hơn không? Việc này hơi khó đấy bà. Những người mắc bệnh sợ xã hội, bệnh tâm lý nặng như cậu Đạt thì khó chữa lắm. Bà dặn cậu uống thuốc đúng giờ nhé. Tôi sẽ theo dõi bệnh của cậu ấy thêm một thời gian nữa xem sao. Tôi biết rồi. Bác sĩ để ý tới con trai tôi giúp tôi với. Ừ, tôi nhớ mà. Bà Mai thở dài chán nản. Lúc này Bảo Trang gọi điện tới, bà mới nghe máy. Alo. Bác ơi, sao mấy hôm nay con gọi bác không được thế ạ? Bác bận mà. Con bây giờ rảnh không? Qua nhà bác đi. Bác có chuyện muốn nói với con. Vâng, con qua luôn đây. Bảo Trang tới nhà bà Mai. Vừa tới nơi cô đã nói với giọng trách móc. Bác Mai, bác tìm được con dâu mới rồi ạ? Bà Mai thở dài chán nản. Bác có một tin vui và một tin buồn. Con muốn nghe tin nào trước? Tin vui trước đi ạ. Tin vui là thằng Đạt đã hết bệnh tự kỷ rồi nhé. Vậy sao ạ? Anh ấy chịu đi ra khỏi phòng ngủ rồi hả bác? Ừ, nó thay đổi thành một con người khác. Đi ra ngoài, tiếp xúc gặp gỡ mọi người. Còn tới công ty làm việc, giờ cháu gặp, cháu sẽ không nhận ra nó đâu. Thật vậy hả bác? Thế thì tốt quá rồi. Từ bây giờ bác yên tâm rồi nhé. Bà Mai mở điện thoại cho Bảo Trang xem ảnh Trần Đạt với ánh mắt tự hào. Ảnh thằng Đạt đây, con xem đi. Bảo Trang xem ảnh của Trần Đạt, cô tròn mắt ngạc nhiên. Nhìn Đạt bảnh bao, đầu tóc gọn gàng, mặt mũi sáng sủa, phong cách ăn mặc chỉn chu thời thượng. Cô cũng không ngờ luôn, bởi vì ngày trước cô biết anh chỉ quanh quẩn trong phòng với bộ dạng già nua xấu xí, tóc dài râu rậm, bẩn thỉu. Cô không tin nên nói: đây là anh Đạt ư? Con không thấy giống. Bác trêu con phải không? Bác không trêu con đâu. Đó chính là thằng Đạt. Có rất sốc phải không? Đến bác cũng sốc cơ mà. Đúng như vậy thì quá tốt rồi. Thế tin buồn là gì vậy hả bác? Tin buồn là con Thanh Trà đã tiếp cận với thằng Đạt. Tối nay thằng Đạt còn đi ăn tối với nó nữa. Hết thằng Đạt, hết thằng Vũ. Sao hai cái thằng đần độn thế nhỉ? Bị một con đàn bà lăng loàn mất dạy nó dắt mũi như dắt con bò ấy. Bác còn thấy nhục dùm chúng nó. Bảo Trang hoang mang hỏi bà Mai: thật hả bác? Con Trà nó đi ăn với anh Đạt ư? Ôi trời ơi, đúng là con hồ ly tinh. Nó quyến rũ anh Vũ bằng được, bây giờ lại tới anh Đạt. Nó trơ trẽn không biết xấu hổ là gì nữa rồi. Bà Mai thở dài ngao ngán: không biết nó cho thằng Vũ với thằng Đạt ăn cái bùa bà gì mà hai đứa nó cứ lú lẫn như vậy nữa. Bảo Trang chợt nghĩ ra, mắt cô sáng bừng lên và nói: bác à, bác nói con Trà tiếp cận anh Đạt phải không? Vậy để nó với anh Đạt thành đôi đi. Còn anh Vũ là của con, như vậy nó sẽ không tranh giành anh Vũ với con nữa. Bà Mai tức giận quát Bảo Trang: con nói linh tinh cái gì vậy? Sao có thể để nó ở bên Trần Đạt được? Bây giờ con trai bác đã khỏi bệnh rồi, cỡ như con Trà xách dép cho Trần Đạt còn không xứng. Bảo Trang khó chịu nói: cô ta dai như đỉa ấy. Bác nghĩ bác có ngăn cản được cô ta không? Bà Mai nghiến răng giận dữ: bác không ngăn cản được thì bác sẽ khiến nó sống dở chết dở. Để xem ai chịu thua ai. Đối tượng kết hôn của thằng Đạt phải là do bác chọn. Nếu không là con thì sẽ là một cô gái có gia thế giống như con. Sao có thể để cái loại không ra gì như cô ta được chứ? Bảo Trang thấy Trần Đạt bây giờ cũng bảnh bao, nhưng cứ nghĩ tới cái chân bị thọt của anh là cô lại không có hứng thú. Cô nói: con không thích anh Đạt đâu. Nếu như là anh Vũ thì con còn chấp nhận được. Còn anh Đạt thì thôi vậy ạ. Con vẫn chê thằng Đạt sao? Lý do là vì chân thằng Đạt bị tật phải không? Con cứ nói thật đi, bác không trách con đâu. Bảo Trang vì không muốn mất lòng bà Mai nên cô lựa lời nói: con không chê anh Đạt, chỉ là con không thích. Chuyện tình cảm không thể gượng ép. Lại anh Đạt cũng không thích con đâu bác. Bà Mai thở dài buồn bã: cũng đúng. Thằng Đạt nó mà không thích thì không ai ép được nó đâu. Bảo Trang biết bà Mai buồn phiền, cô rủ bà: bác ơi, ở nhà chán lắm, bây giờ chúng ta đi mua túi sách đi. Túi HM mới ra mẫu mới đó bác. Con sẽ tặng bác chiếc đẹp nhất. Bà Mai rất thích túi sách, bà gật đầu ngay: được, đi thôi nào. Trần Đạt đi ăn cùng Thanh Trà và mọi người. Ánh mắt dịu dàng và thâm tình của anh dành cho cô khiến mọi người phải ghen tị. Nhưng vì anh cứ quan tâm tới cô nhiều quá nên cô cảm thấy ngại. Cô ngồi một lát rồi lấy cớ đi về trước: mọi người cứ ngồi ăn đi nhé, em xin phép về trước ạ. Anh quản lý kéo tay cô và hỏi: Thanh Trà, em vội gì thế? Giờ còn chưa tới 8 giờ mà. Em có hẹn đi mua đồ rồi, Mọi người cứ ăn uống đi ạ. Cô cúi chào rồi đi ra ngoài luôn. Trần Đạt thấy vậy cũng đứng dậy và nói, mọi người cứ ăn uống đi, mọi chi phí cứ tính cho tôi, do tôi có việc tôi đi trước đây. Trần Đạt đi nhanh ra ngoài. Anh trưởng phòng và Tố Uyên ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang diễn ra giữa Thanh Trà và sếp Đạt nữa. Thanh Trà ra ngoài xe ô tô thì Trần Đạt cũng tới nơi. Thấy anh đi theo mình, cô ngạc nhiên hỏi, sếp Đạt, anh không ở lại vui cùng mọi người mà lại đi theo em ra đây thế ạ? Anh nhớ ra là còn bận chút việc mà tài xế lại không ở đây, em cho anh đi nhờ một đoạn được không? Anh không thích đi với người lạ. Bảo Trang biết Trần Đạt mắc bệnh sợ xã hội nên cô đồng ý. Vâng, cũng được ạ. Thanh Trà biết Trần Đạt mắc căn bệnh sợ xã hội nên cô đồng ý. Vâng, cũng được ạ. Cô còn chu đáo mở cửa xe giúp Trần Đạt. Anh vui vẻ ngồi lên xe và nói, anh có làm phiền em không? Không phiền đâu, chúng ta cùng đường mà. Trên đường về, Trần Đạt và Thanh Trà nói chuyện khá vui vẻ. Trần Đạt mở điện thoại ra cho cô xem ảnh một chú chó nhỏ. Em thấy chú chó này đẹp không? Thanh Trà rất thích chó. Cô nói, đẹp lắm anh. Anh cũng thích nuôi chó à? Ừ, anh rất thích, nhưng chưa có kinh nghiệm nuôi. Anh sợ là anh không nuôi được ý. Anh không cần phải lo lắng đâu, nuôi chó cũng dễ mà. Chỉ cần anh chú ý chút là được. Em cũng nuôi một em chó, năm nay được 4 tuổi rồi. Trộm vía là khỏe mạnh và đáng yêu lắm. Thật vậy sao? Vậy sau này anh phải nhờ em chỉ cách cho anh rồi. Em có đồng ý giúp anh không? Được chứ, em sẽ giúp anh. Cảm ơn em nhé. Không có gì đâu. Mới nói được câu chuyện mà đã về tới cổng nhà Trần Đạt. Anh có vẻ không nỡ về. Đã tới nơi rồi sao? Nhanh thế, anh còn chưa nói hết chuyện. Cô cười bảo, để lần sau chúng ta nói chuyện tiếp. Tạm biệt. Ừ, tạm biệt. Lái xe cẩn thận đấy. Dạ sếp. Trần Đạt cười tươi vẫy tay chào Thanh Trà. Từ khi xe của cô đi khuất thì vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ của anh quay lại. Anh quay lại phía sau và nói, ra đây. Trợ lý kiêm vệ sĩ thân cận của anh mới xuất hiện. Anh ta tên là Vương Hải, là người vệ sĩ trung thành của Trần Đạt suốt 10 năm qua. Vương Hải luôn đi theo để bảo vệ Trần Đạt. Ông chủ có gì sai bảo ạ? Mua cho tôi con chó này. Nhưng ông chủ không thích chó mèo mà. Cứ không thích là không nuôi sao? Mua đó đi, sau này có việc để Thanh Trà tới gặp tôi chứ. À vâng, tôi hiểu rồi. Thưa hôm nay có tin gì mới không? Có thưa ông chủ. Tin thứ nhất là cậu Trần Vũ tái phát bệnh, đang điều trị ở Hàn Quốc. Tin thứ hai là lúc tối bà Mai gọi cho cô Bảo Trang tới nhà. Bà ấy muốn cô Bảo Trang kết hôn với ông chủ, nhưng cô Bảo Trang nói là chỉ muốn kết hôn với cậu Vũ. Sau đó thì cô ấy rủ bà Mai đi ra ngoài mua túi sách rồi. Trần Đạt nhếch miệng cười. Thằng Vũ tái phát bệnh ư? Sao nghe nói nó khỏi bệnh rồi cơ mà. Tôi cũng không rõ. Tìm cách mua chuộc bác sĩ điều trị riêng của thằng Vũ đi. Vâng ạ. À, việc ông chủ bảo tôi mua nhà lúc trước, giờ tôi mua nhé. Ừ, mua đi. Mua một căn nhà gần chỗ của Thanh Trà, để sau này cô ấy còn tiện qua lại chỗ tôi, giúp tôi chăm chó nữa. Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Anh làm việc tốt lắm. Cứ yên tâm, chi phí chữa bệnh cho mẹ anh đã có tôi lo. Cảm ơn ông chủ nhiều ạ. Bà Mai và Bảo Trang đi ăn tối rồi đi mua sắm. Bảo Trang về lúc chiều có uống vài ly rượu cùng bạn, trong người vẫn chưa hết men rượu nên bà Mai là người lái xe. Hai người mua được hai chiếc túi sách rất ưng ý. Ngồi trên xe, Bảo Trang cứ ngắm chiếc túi sách và nói, đẹp quá bác ạ, con chờ cái túi này cả tháng nay đấy, cuối cùng cũng rước được em nó về. Bà Mai gật đầu, đúng thế, mẫu này đẹp nhất so với các mẫu khác mà. Bác có thích không ạ? Thích chứ, túi hàng VIP con tặng bác, đương nhiên là thích rồi. Thế lần tới ra mẫu mới, con lại tặng bác một chiếc đẹp nhất nhé. Tốt quá, chỉ có con là ngoan và hiểu chuyện nhất. Thằng Vũ nó bỏ lỡ con ấy, thì nó chính là thằng ngu đần. Bác nói cũng đúng ạ, anh Vũ ngu đần. Bà Mai cứ mãi nhìn cái túi, rồi mãi mê nói chuyện rôm rả với Bảo Trang, mà không nhìn thấy có một người phụ nữ đang đi bộ băng qua đường ở phía trước. Bảo Trang nhìn thấy bóng người phụ nữ đang ở ngay phía trước thì cô hoảng hốt kêu lên, bác ơi, có người. Nhưng cô còn chưa nói xong câu thì đã nghe thấy tiếng rầm rầm. Chiếc xe lao thẳng vào người phụ nữ, khiến người phụ nữ văng xa xa mấy mét. Bà Mai hoảng loạn, lại đạp nhầm chân ga. Thế là chiếc xe lao thẳng và cán qua người phụ nữ kia một lần nữa. Chỉ nghe thấy tiếng hét hoảng loạn của Bảo Trang: "Đâm vào người ta rồi bác ơi." Chiếc xe chạy một đoạn nữa thì bà Mai mới dừng lại. Lúc này bà Mai định mở cửa xuống xe để xem người kia thế nào thì Bảo Trang ngăn lại. Cô hỏi: "Bác muốn mọi người biết bác lái xe đâm chết người hay sao?" Bà Mai hoảng sợ nói: "Không, không muốn." "Thế giờ chúng ta chạy thôi. Cháu sẽ gọi bố cháu, nhờ ông ấy giúp chúng ta." "Được, được." Thế là bà Mai và Bảo Trang lái xe đi luôn, bỏ mặc người phụ nữ nằm thoi thóp dưới làn đường, thương tích đầy người, máu chảy lênh láng, miệng mấp máy yếu ớt: "Cứu, cứu tôi với." Ngay sau khi chạy khỏi hiện trường, Bảo Trang gọi điện cầu cứu bố cô ta. Còn bà Mai thì gọi cho em trai của bà ấy. Em trai bà ấy làm cục trưởng. Nói chung là nhà bà Mai cơ khá to. Một vụ lái xe gây tai nạn nhỏ như vậy thì bà ấy lo được. Trần Đạt đang ngồi uống trà phòng khách. Bà Mai cũng mới về tới nhà. Thấy vẻ mặt tái nhợt của bà Mai, tay mà cầm chiếc túi sách mà cứ run lật bật, Trần Đạt liền hỏi: "Mẹ, mẹ sao thế? Sao mặt mũi mẹ tái nhợt thế kia?" Bà Mai ngập ngừng nói: "À, mẹ không sao. Lúc tối mẹ không ăn gì nên là bị tụt đường huyết thôi. Con không phải lo lắng cho mẹ đâu." "Vậy à? Để con bảo cô giúp việc làm đồ ăn cho mẹ." "Ừ, bảo cô ấy làm xong thì mang vào phòng cho mẹ nhé. Mẹ đi nằm nghỉ một lát đây." "Vâng." Nhìn dáng vẻ hoảng sợ của bà Mai, Trần Đạt thấy nghi ngờ. Anh nhắn tin cho trợ lý Vương Hải: "Điều tra xem tối nay mẹ tôi và Bảo Trang đi đâu và làm gì." "Vâng." Trần Đạt gọi cho cô giúp việc: "Cô nấu ăn cho mẹ tôi nhé. Làm xong thì bê vào phòng cho bà ấy luôn." "Vâng, tôi làm luôn đây." Trần Đạt đi về phòng. Anh ta đứng ở ban công nhìn ngắm những chậu hoa cảnh. Vẫn là cái vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn đến đáng sợ ấy. Một lát sau trợ lý Vương Hải gọi điện tới. Anh bắt máy luôn: "Tôi nghe." "Lúc tối bà chủ và cô Bảo Trang đi ăn tối ở nhà hàng sao biển. Ăn tối xong hai người đi mua túi sách ở trung tâm thương mại." "Sau đó thì sao?" "Sau đó thì hai người đi về, mà bà chủ là người lái xe." "Họ về lúc mấy giờ?" "Tầm 9 giờ ạ." "Nhưng mẹ tôi 10 giờ 20 mới về tới nhà. Vậy chắc là bà chủ đi đâu chơi rồi. Điều tra xem bà đã đi đâu và báo với tôi." "Tôi biết ạ." Trần Đạt tắt máy, anh nhếch miệng cười: "Mẹ mình đang che giấu chuyện gì sao? Tại sao thái độ của bà ấy lại khác lạ như vậy? Không lẽ bà đã làm ra chuyện gì sai trái?" Thanh Trà về nhà chờ mãi mà không thấy mẹ cô về. Cô gọi điện cho bà thì thuê bao không gọi được. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng bất an. Từ lúc mẹ cô trở về, bà chưa bao giờ tắt máy cả. Bà đi đâu làm gì cũng nói với cô. Và bà chưa bao giờ về muộn. Bà cô đi ra ngoài thì chỉ 9 giờ là về. Thanh Trà lo quá, cô đi xuống dưới cổng chung cư đợi mẹ. Nhưng cô càng đợi thì lại càng không thấy bóng dáng của bà. Một lúc sau, có một nhóm người đi chơi về. Họ nói chuyện với nhau về một vụ tai nạn. Nạn nhân là một người phụ nữ trung tuổi, mặc áo khoác màu đỏ, có hình ngôi sao ở lưng. Lúc này Thanh Trà mới nhớ ra mẹ cô hôm nay mặc áo khoác màu đỏ có hình ngôi sao ở lưng. Cô vội chạy tới và hỏi: "Các cô ơi, cho cháu hỏi, cô đang nói về các vụ tai nạn xảy ra khi nào thế ạ?" "À, vụ tai nạn xảy ra một tiếng trước ở bên đoạn đường X. Mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu rồi. Không biết là có cứu được không?" Một cô khác lắc đầu nói: "Máu chảy nhiều lắm, chắc là không qua khỏi rồi." Ngay tới đó thì mắt của Thanh Trà nhòe đi. Cô lắp bắp hỏi: "Các cô có biết là người đưa người ta đưa tới bệnh viện nào không ạ?" "Chắc là bệnh viện 108 đấy, vì bệnh viện đó gần nhất mà." Thanh Trà quay người chạy thật nhanh ra đường. Cô với taxi tới tâm trạng hoảng loạn: "Taxi, cho tôi chở tới bệnh viện 108, nhanh lên." Khi Thanh Trà tới bệnh viện thì mẹ cô đã rời xa thế giới này. Bà bỏ cô đi mà không kịp chăn trối một lần. Cô nhìn bà nằm đó lạnh ngắt mà tim cô vỡ nát. Mẹ vừa mới quay về sống với cô được 2 tuần, cô mới cảm nhận được một chút tình cảm ấm áp của mẹ thì tai nạn lại xảy ra, cướp mất mẹ của cô. Cô gào khóc trong tuyệt vọng. Trong lúc cô cảm thấy bế tắc nhất, cô cần Trần Vũ nhất. Nhưng khi cô gọi điện cho anh thì lại thuê bao không gọi được. Cô gọi rất nhiều lần nhưng vẫn không được. Cuối cùng vẫn chỉ có một mình cô. Giống như lúc bố cô mất năm đó, cô cũng chỉ một thân một mình. Trần Vũ, em cần anh. Anh về với em đi mà. Trần Vũ à, mẹ em mất rồi, em phải làm sao bây giờ? Anh về với em được không? Trần Vũ, đừng để em một mình có được không? Thanh Trà cầm điện thoại gọi cho Trần Vũ, cuộc điện thoại cuối cùng, nhưng vẫn thuê bao không gọi được. Cô vừa khóc vừa cười với ánh mắt chỉ còn lại sự tuyệt vọng tới cùng cực. Thanh Trà báo cảnh sát về vụ tai nạn của mẹ, nhưng cảnh sát lại rất hời hợt, không quan tâm. Khi cô ở cục cảnh sát làm ầm lên thì cô mới được gọi vào tiếp chuyện. Cô muốn cảnh sát điều tra về vụ tai nạn của mẹ cô, nhưng họ lại nói do mẹ cô tự ngã. Cô yêu cầu kiểm tra camera thì mới biết là camera ở đó bị hỏng, không xem được. Cô yêu cầu cảnh sát kiểm tra camera hành trình của những chiếc xe chạy qua đó, nhưng cảnh sát nói là họ không tìm thấy gì. Họ kết luận là do mẹ cô tự ngã, đập đầu xuống đường nên mới tử vong. Cô bạn thân Tố Uyên và anh họ Nguyễn Tuấn vì bất mãn trước thái độ của cảnh sát mà làm ầm ĩ lên. Kết quả, cảnh sát bắt Tố Uyên, Nguyễn Tuấn nhốt lại. Hai người bị giam giữ vì tội gây rối trật tự. Thanh Trà lại càng lo lắng hơn. Lúc này cô không biết phải bám víu vào ai nữa. Trong lúc tuyệt vọng nhất thì chuông điện thoại của cô vang lên. Nhìn số điện thoại của Trần Đạt, cô mới bắt máy. Alo sếp à? Thanh Trà, sao mấy hôm nay không thấy em đi làm vậy? Có chuyện gì sao? Em bận việc gia đình, em báo nhân sự rồi mà. Em bận việc gì thế? Sao nghe giọng em mệt mỏi vậy? Cần anh giúp gì không? Sếp Đạt, anh có thể giúp em một việc được không? Được chứ, bất kể việc gì em nói đi. Giúp em bảo lãnh anh họ và Tố Uyên ra ngoài với ạ. Được rồi, chờ anh chút, anh tới ngay. Có Trần Đạt đứng ra bảo lãnh nên Nguyễn Tuấn và Tố Uyên được thả ra ngay lúc đó. Thanh Trà rất cảm kích, vì trong lúc cô tuyệt vọng nhất, không biết bám víu vào ai, thì Trần Đạt xuất hiện. Anh giống như chiếc phao giúp cô vượt qua sóng gió. Thanh Trà lo tang lễ cho mẹ, Trần Đạt luôn ở bên giúp đỡ cô lo liệu công việc. Từ khi xong xuôi mọi việc anh vẫn chưa về, anh ở bên động viên cô, nấu mì cho cô ăn. Nhìn hai bát mì tôm trên bàn, cô cảm thấy cảm động. Trần Đạt liền nói, anh thì vụng lắm, không biết nấu nướng gì, em ăn tạm mì tôm nhé. Lần tới anh sẽ mua đồ ngon cho em. Sếp chu đáo quá rồi. Em cảm ơn sếp mấy hôm nay đã vất vả giúp em lo công việc cho mẹ. Sau này sếp cần gì cứ nói với em, nhất định em sẽ trả ơn sếp ạ. Em nói gì mà khách sáo thế? Anh tình nguyện làm tất cả vì em mà không cần phải trả ơn. Em hiểu chưa? Vậy thì em sẽ cảm thấy ngại đấy ạ. Nếu em ngại thì anh chỉ mong muốn một điều duy nhất thôi. Nhưng anh sợ anh nói ra em sẽ giận anh. Sếp cứ nói đi ạ. Anh mong muốn sau này, khi em cần giúp đỡ, thì em sẽ gọi cho anh đầu tiên. Anh muốn anh là sự lựa chọn đầu tiên của em. Anh nói rồi đấy, em không giận anh chứ? Cô mỉm cười và nói, em không giận, em mang ơn anh còn không hết, sao lại có thể giận anh? Như vậy là mong muốn của anh có hy vọng rồi phải không? Anh không sợ em sẽ làm phiền anh à? Đợi em làm phiền là vinh dự của anh. Có thể em không tin, nhưng đó là sự thật. Sếp Đạt quá tốt rồi, cảm ơn anh nhiều ạ. Anh mới là người phải cảm ơn em. Cảm ơn em đã đồng ý làm bạn với một người như anh. Em không chê anh là anh vui lắm rồi. Em không bao giờ chê anh, vì sự thật là anh không có điểm gì xấu để chê cả. Em nói thật chứ, nhiều người chê anh là người khuyết tật đấy. Những người đó đều bị khuyết tật cả. Anh biết họ khuyết tật ở đâu không? Anh không biết, ở não ấy. Nên sau này anh đừng bận tâm về những lời nói đó nữa nhé. Anh nhớ lời em chưa? Anh nhớ rồi. Cô mỉm cười nhìn Trần Đạt. Trần Đạt ngại quá, anh không dám nhìn cô. Anh đứng dậy và nói, anh nhớ là anh còn bận chút việc, anh đi trước đây. Vâng, anh đi cẩn thận. Có gì cứ gọi cho anh nhé. Vâng. Thanh Trà ăn mì xong, cô ngồi xem điện thoại. Vẫn không có cuộc gọi nào của Trần Vũ. Từ hôm mẹ cô xảy ra chuyện tới nay đã 5 ngày, anh ấy vẫn chưa về, cũng không nhắn tin hay là gọi cho cô một cuộc nào cả. Cô thở dài chua xót. Có phải việc mình đồng ý quay lại với Trần Vũ chính là một sai lầm? Nghe tiếng chuông cửa, Thanh Trà biết Tố Uyên và anh họ tới, nên cô ra mở cửa. Tố Uyên lo lắng hỏi: "Thanh Trà, mày ổn chưa?" "Tao ổn rồi." "Tố Uyên, vì tao mà mày và anh họ bị vạ lây, xin lỗi nhé." "Tao không sao, mày đừng suy nghĩ gì nữa." Nguyễn Tuấn liền nói: "Thanh Trà, em có tin là mẹ em bị ngã tử vong không?" "Em không tin, nhưng mà cảnh sát làm căng như vậy, em cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Em vô dụng quá. Biết mẹ bị người ta hại mà không thể đòi lại công bằng cho mẹ được." "Em đừng suy nghĩ, đừng tự trách bản thân của mình. Đang nhờ bạn giới thiệu, tìm hiểu lại chuyện này xem có manh mối gì không. Bạn quanh làm cảnh sát, có thể nói biết hơn chúng ta." "Vâng, anh nhờ bạn giúp em với." "Thế Trần Vũ đâu? Sao trong tang lễ của mẹ em anh không thấy cậu ta tới?" "Anh đi công tác chưa về ạ." Tố Uyên bĩu môi chê: "Anh ta không được rồi. Dù công việc vẫn tới cỡ nào, nhưng mẹ của bạn gái mất thì phải về chứ. Tao thấy sếp Đạt rất tốt với mày đấy Trà. Hay mày chọn sếp Đạt đi, bảo luôn sếp Vũ cho tao." Thanh Trà cao mày nói: "Sếp Đạt là anh trai của Trần Vũ, sao tao có thể chứ? Tao không muốn mang tiếng qua lại với cả hai anh em, nên tao chỉ coi sếp Đạt là một người anh giống như là anh Nguyễn Tuấn thôi. Nhưng mà tao thấy sếp Đạt rất quan tâm mày." "Đủ rồi, bớt nói linh tinh đi, không tao lấy băng ấy, tao dán miệng mày lại đấy." "Biết rồi biết rồi." Ở Hàn Quốc, khi Trần Vũ tỉnh lại, anh vội vội cho trợ lý Minh Quân: "Minh Quân, Minh Quân, tôi đây ạ. Tôi hôn mê mấy ngày rồi, 5 ngày rồi ạ. Chết rồi, tôi phải về ngay. Thanh Trà chắc là đang mong tôi lắm. Sếp vừa mới tỉnh lại mà, ít nhất phải 3 ngày nữa sếp mới về được. Nghe lời tôi, sếp nằm xuống đi." "Không được, tôi phải về ngay." "Sếp không nhớ là 5 ngày trước vì vội về mà sếp bị ngã. Kết quả là sếp bị chấn thương nằm hôn mê từ hôm đó tới giờ mới tỉnh à? Bây giờ sếp lại vội vàng đòi về tiếp. Lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?" "Điện thoại của tôi đâu? Mọi đưa cho tôi đi, để tôi gọi cho vợ tôi." "Hôm đó sếp bị ngã, điện thoại rơi ra ngoài, xe ô tô cán nát rồi. Sếp giữ lại được cái mạng là may rồi đấy ạ." "Thế cậu đi mua điện thoại mới cho tôi nhanh lên." "Vâng." Chờ trợ lý mua điện thoại mới về, Trần Vũ lắp sim và gọi cho Thanh Trà. Nhưng Thanh Trà không nghe máy. Anh biết cô giận nên nhắn tin xin lỗi, nhưng cô không đọc. Anh mới hỏi trợ lý: "Minh Quân, bây giờ có cách nào khôi phục tin nhắn cũ không? Lắp sim vào máy mới tôi không thấy có tin nhắn nào cả. Mấy hôm trước không liên lạc được với tôi, chắc chắn là Thanh Trà giận tôi lắm. Anh xem có thể khôi phục tin nhắn cũ giúp tôi được không?" "Tôi không biết, cái này phải mang ra hiểu, mà tôi thì không có giỏi tiếng Hàn, khó giao tiếp lắm. Thôi sếp chờ mấy hôm nữa chúng ta về nước, sợ có gì cứ thẳng thắn với cô Trà là được." "Mấy hôm nữa thì lâu lắm, tôi muốn nói chuyện với cô ấy ngay bây giờ. Bây giờ gọi cô ấy không nghe máy thì tôi cũng không còn cách nào khác đâu. Với lại sếp cứ yên tâm, khi cô ấy biết anh sang đây điều trị bệnh còn bị hôn mê 5 ngày liền, cô ấy sẽ thương anh. Cô ấy không giận anh đâu mà lo." "Nhưng mà tôi cảm thấy lo lắm, tôi muốn về gặp cô ấy ngay bây giờ." "Bó tay với sếp, sếp bị ngã chấn thương xém chút thì mất mạng, còn lo bị cô Trà giận. Yên tâm là cô ấy sẽ không giận đâu. Bây giờ sếp lo dưỡng thương trước đi." Nghe Bình Quân nói như vậy, nhưng Trần Vũ vẫn cứ lo lắng bất an. Anh liên tục nhắn tin xin lỗi Thanh Trà. Sau một hồi nhắn tin năn nỉ, Trần Vũ thấy cô chặn luôn tin nhắn của anh. Anh ấn gọi cho cô thì cũng bị chặn luôn cuộc gọi. Trần Vũ lại càng lo lắng. Anh muốn bay về với cô, dỗ dành cô ngay lập tức, nhưng bác sĩ không cho anh về. Sau khi mọi chuyện yên ắng trở lại, bà Mai với Bảo Trang mới gặp nhau. Hai người ngồi uống trà chiều. Bà Mai thở phào nói: "May quá, mọi chuyện ổn cả rồi. Làm bác mất ăn mất ngủ mấy hôm liền, sụt mất mấy cân thịt luôn đấy." Bảo Trang tự tin nói: "May là hôm đó con ngăn bác lại đấy. Bác mà xuống xe quay lại xem bà ta thế nào thì bác chết chắc luôn." "Con nói đúng, may thật. Mà lúc đó bác sợ quá không bình tĩnh được. Phải công nhận là con bình tĩnh thật đấy." "Gặp chuyện rắc rối thì phải bình tĩnh, nghĩ cách giải quyết chứ bác. Con lo sợ rồi cuống cuồng lên là chết dở ngay. Bây giờ mọi chuyện ổn cả rồi. Sức mạnh của đồng tiền nó ghê gớm thật sự. Đương nhiên, những người nghèo khó làm sao mà xử lý được những chuyện thế này." "Vâng, có tiền có quyền làm gì mà trả được. Thế cảnh sát đã nói với bác chưa?" "Nói gì cơ?" Người phụ nữ hôm đó chính là mẹ của con Thanh Trà đấy. Bà Mai hoang mang hỏi. Sao? Là mẹ con Trà sao? Vâng, con tưởng bác biết rồi chứ. Bác không biết. Mấy ngày qua bác ở yên trong nhà không có ra ngoài. Mọi việc bác nhờ em trai bác xử lý hết. Bác cũng không hỏi thông tin về người phụ nữ đó luôn. Coi như là không liên quan nên bác mới không hỏi. Không ngờ là mẹ của con Trà sao? Đúng là đen đủi. Từ lúc con Trà xuất hiện bác đen đủi lắm. Nó giống như là khắc tinh của bác vậy. Bảo Trang liền nói. Cái con sao chổi mà, ai gặp nó cũng đen đủi hết, đâu riêng gì bác đâu. Thật là bác hỏi trợ lý, cậu ta nói Trần Đạt đi viếng đám ma. Hóa ra là đi viếng đám ma mẹ con Trà. Anh Đạt có vẻ quan tâm con Trà nhỉ? Quan tâm lắm. Bác đang điên đầu về chuyện này đây. Mà động nói thì thằng Đạt nó cứ bênh con Trà, bác không nói nổi. Bảo Trang lại kích thêm. Thế bác chịu thua con Trà sao? Thua là thua thế nào? Mẹ nó, bác còn làm cho đăng xuất mới được. Cỡ nó thì tính tiền gì chứ? Thời gian còn dài lắm, cứ từ từ bác giải quyết hết, không vướng. Phải vậy chứ, cháu ủng hộ bác cả hai tay hai chân. Lúc này xe ô tô của Trần Đạt về tới. Bà Mai và Bảo Trang lảng sang chuyện khác ngay. Thấy Trần Đạt bước vào, Bảo Trang rất ngạc nhiên. Trần Đạt thay đổi nhiều quá, cô không nhận ra. Đầu tóc gọn gàng, mặt mũi sáng sủa, cô ăn mặc rất chỉn chu thời thượng. Chỉ là bước đi hơi bị lỗi, tật ở chân. Chỉ có duy nhất một nhược điểm đó, ngoài ra thì mọi thứ đều hoàn hảo. Bảo Trang thấy bất ngờ lắm. Cô nhớ lần là cô có gặp Trần Đạt, vẻ quê mùa già nua của anh ta khiến cô không thể nhìn nổi. Thế mà bây giờ anh ta lột xác thành một người khác. Cô chợt nghĩ, không ngờ Trần Đạt lại bảnh bao như vậy. Mình bất ngờ quá. Nếu có một người bạn trai như anh ấy, kể ra cũng rất ổn mà. Bảo Trang tiếc nuối. Biết thế lúc bà Mai nhận mình là con dâu, mình đồng ý luôn cho rồi. Giờ nhận còn kịp không ta? Bà Mai thấy con trai về thì bà vui vẻ nói. Trần Đạt, con về rồi. Có Bảo Trang tới chơi này, hai đứa ngồi nói chuyện với nhau một lát đi. Trần Đạt lịch sự ngồi xuống. Vâng. Bảo Trang mới hỏi. Anh mới đi đâu về đấy ạ? Tôi đi có việc. Cô Bảo Trang tới lâu chưa? Em cũng mới tới. Em nghe bác nói anh đã tới công ty quản lý công việc rồi à? Thế anh hồi phục và thay đổi tích cực như vậy, em mừng quá. Chúc mừng anh nhé. Cảm ơn cô. Tôi đang cố gắng để thay đổi, để hòa nhập với mọi người đây. 10 năm qua tôi cảm thấy bản thân mình cứ thụt lùi, để mọi người cười chê. Không sao anh à, bây giờ thay đổi vẫn còn kịp mà. Bà Mai thấy Bảo Trang và Trần Đạt nói chuyện rất vui vẻ thì bà nghĩ thầm. Hai đứa này nói chuyện khá là hợp đấy chứ. Hai đứa chúng nó mà kết hôn thì tốt quá. Mình sẽ ăn mừng 3 ngày 3 đêm. Bà Mai muốn tránh đi để cho Trần Đạt và Bảo Trang có không gian riêng tư. Bà mới hỏi. Mẹ ra cổng gặp bạn một chút nhé. Hai đứa cứ nói chuyện đi. Bảo Trang vui vẻ gật đầu. Dạ bác. Khi bà Mai đi ra ngoài, Bảo Trang mới hỏi Trần Đạt. Anh Đạt có bạn gái chưa ạ? Hiện tại thì chưa. Bảo Trang mừng thầm trong lòng. Cô nói. Thế mẫu bạn gái của anh như thế nào ạ? Trần Đạt mỉm cười rồi trả lời. Tôi tiêu chuẩn đơn giản thôi. Tôi thích là được. Không quan trọng về gia thế, học thức đâu. Ồ, nhưng em thấy bác đặt ra tiêu chuẩn chọn vợ cho anh cao lắm đấy. Tôi sẽ tự tìm hiểu và kết hôn với người mà tôi yêu. Mẹ tôi sẽ không ngăn cản được. Nếu vì như vì chuyện đó mà anh và mẹ bất hòa thì sao? Sau khi kết hôn tôi sẽ ra ở riêng. Chuyện của tôi tự quyết định. Không ai ngăn cản được, kể cả mẹ tôi. Bảo vệ hạnh phúc của mình là mà không làm được thì còn làm được cái việc gì? Nghe Trần Đạt nói như vậy, Bảo Trang gật gù thừa nhận. Trần Đạt rất bản lĩnh, mình thích. Bảo Trang mạnh dạn bày tỏ tình cảm của cô với Trần Đạt. Trần Đạt, anh nghĩ sao về em ạ? Anh có muốn hẹn hò với em không? Em hỏi nghiêm túc đấy. Trần Đạt thản nhiên nói. Cô Bảo Trang vừa xinh đẹp lại vừa có gia thế tốt, nhưng cô không phải là mẫu người mà tôi thích. Tôi từ chối lời đề nghị hẹn hò với cô. Cô đi tìm đối tác khác nhé. Câu nói phũ phàng của Trần Đạt như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Bảo Trang, khiến cho cô ta sượng chân không nói được gì. Trần Đạt đứng dậy nói. Cô cứ ở đây chơi với mẹ tôi về phòng nghỉ ngơi đây. Nói xong Trần Đạt đi thẳng. Bảo Trang ê chề ngồi đó. Cô không thể hiểu nổi cô đã làm gì sai, cô có điểm gì không tốt. Mai gặp cô cũng chê cô như vậy. Trần Vũ cũng không thích cô. Bây giờ cả một người khuyết tật như Trần Đạt cũng không thích cô. Rốt cuộc cô đã làm gì sai? Bà Mai ban nãy nấp ở ngoài để quan sát tình hình. Thấy Trần Đạt đi về phòng rồi thì bà mới đi vào hỏi: Bảo Trang, tình hình thế nào rồi con? Cô ta thở dài chán nản: Anh ấy từ chối lời tỏ tình của con rồi bác. Cái gì? Thất bại rồi sao? Không lẽ thằng Đạt nó có ý với con Trà thật? Con Trà và anh Vũ cơ mà. Anh Đạt tính cướp bạn gái của em trai à? Bà Mai thở dài ngao ngán: Với tính cách của thằng Đạt rất có khả năng đấy. Bà cũng đang lo lắng về chuyện đó đây. Bảo Trang khó chịu nói: Con Trà có điểm gì tốt mà anh Vũ và anh Đạt cứ vây quanh nó như vậy? Chúng nó ăn phải bà của con Trà rồi, chứ người bình thường không như vậy đâu. Chúng ta phải làm gì đó đi, để cô ta sống nhợt nhơ như vậy con ức lắm, con không chịu nổi đâu. Ba cũng vậy, nhưng bây giờ có thêm thằng Đạt bảo vệ nó, chúng ta sẽ khó ra tay đấy. Với lại từ từ đã con. Vụ kia vừa mới lắng xuống, bây giờ lại thêm vụ mới, bác sợ là không ổn. Rồi bùng bét ra hết thì chết dở đấy. Ba không phải sợ đâu, bỏ ra vài tỷ là xong mà. Việc nghiêm trọng như vậy là phải cẩn thận, không chết cả lũ đấy cháu. Từ lúc đó tội chồng tội, tù một gông ấy, không đùa được đâu. Bảo Trang cứ ngồi xị cái mặt ra, cô hậm hực nói: Nhưng mà cháu nuốt không trôi cục tức này, cháu chỉ muốn xử lý cô ta lập tức thôi. Trần Vũ chờ mãi, cuối cùng anh cũng được xuất viện. 20 ngày nằm viện của anh dài như 20 năm. Lúc nào anh cũng chỉ mong được xuất viện để bay về Việt Nam. Lần trước vì anh vội vàng quá nên khi ra ngoài đường bắt xe taxi, anh bị ngã chấn thương và nhập viện điều trị tới bây giờ. Thế nên anh mới phải nằm viện lâu như vậy. Anh và trợ lý lên máy bay về Việt Nam. Sau khi xuống máy bay, Lan đi tìm Thanh Trà luôn. Mấy hôm nay anh giận cô giận anh, nên cô chặn liên lạc với anh, khiến cho anh như ngồi trên đống lửa. Anh không thể bình tĩnh được. Trần Vũ tới nhà của Thanh Trà, nhưng anh phát hiện cô đã thay mật khẩu cửa. Anh ấn chuông thì không thấy ai ra mở. Anh ngồi đợi ở cửa đợi cô về. Tới gần 9 giờ tối cô mới về tới nhà. Thấy Trần Vũ đang ngồi đợi cô ở cửa. Gặp lại anh, trong lòng cô cảm thấy lúc này rất phức tạp. Cô không biết là mình đang vui hay là đang buồn đây. Nhìn thấy cô, Trần Vũ vội vàng đi tới ôm chầm lấy cô. Anh ôm chặt cô trong vòng tay và nói: Thanh Trà, cuối cùng cũng gặp được em rồi. Anh rất nhớ em. Em đang rất mệt, buông tay ra đi. Em mệt sao? Anh đưa em đi khám nhé. Không cần, em tự lo được. Thanh Trà, anh biết là em giận anh. Anh xin lỗi, anh đã cố gắng về sớm nhất có thể. Xuống máy bay là tới đây tìm em luôn. Anh mua quà cho em này, bánh, kẹo, mỹ phẩm chăm sóc da. Trần Vũ đưa hộp quà cho cô nhưng cô từ chối không nhận. Không cần đâu, thôi anh về đi, em hơi mệt, em muốn nghỉ sớm. Ơ kìa, anh đi vắng 20 ngày liền. Em không nhớ anh sao? Em mệt thì anh massage cho em thoải mái nhé. Đi về đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa. Em đừng giận anh mà, anh biết là anh sai. Anh nói anh đi một tuần, anh đi liền 20 ngày. Em giận anh là đúng. Anh xin em cho anh một cơ hội bù đắp cho em có được không? Không được, mời anh về cho. Thanh Trà mở cửa, Trần Vũ cố tình đẩy cửa rồi đi thẳng vào trong nhà. Em à, em đói rồi phải không? Để anh nấu cơm cho em ăn nhé. Trong tủ lạnh có đồ gì không em? Không có. Em ăn mì gói nên không có mua sẵn đâu. Sao vậy được? Ăn mì không tốt. Anh nghe nói mẹ em chuyển về sống với em rồi à? Mẹ đâu? Anh muốn gặp mẹ. Bà ấy chết rồi. Trần Vũ khựng lại, anh ngập ngừng hỏi cô: Mẹ mất khi nào vậy em? 10 ngày trước. Mẹ mới mất 10 ngày trước ư? Sao mẹ mất về em? Bà ấy bị xe tông, nhưng cảnh sát không tìm ra cái xe đó. Rồi cảnh sát kết luận là bà ấy tự ngã và tử vong. Trời ơi, sao có thể xảy ra chuyện đó được? Thanh Trà, chắc là khi đó em tuyệt vọng lắm phải không? Phải, tôi rất đau đớn tuyệt vọng. Tôi gọi cho anh muốn cháy cả máy, vẫn chỉ là thuê bao không gọi được. Anh có biết lúc đó tôi cần anh thế nào không? Nhưng còn anh thì sao? Anh đã biến mất không để lại một chút dấu vết nào. Trần Vũ, có phải chúng ta quay lại với nhau là một sai lầm đúng không? Trần Vũ vội ôm lấy cô. Thanh Trà, anh xin lỗi. Anh không biết trong lúc anh không có ở nhà đã có nhiều chuyện xảy ra với em như vậy. Anh xin lỗi vì đã để em đối mặt một mình với tất cả mọi chuyện. Cô đẩy anh ra và lạnh lùng nói: Anh đi về đi, tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện tình cảm của chúng ta. đi về đi. Thanh Trà, thực ra anh sang Hàn Quốc là vì... Đi về đi, tôi không muốn nghe anh nói gì nữa. Thanh Trà, nghe anh giải thích đi mà. Thực ra anh... Biến đi. Thanh Trà trừng mắt nhìn Trần Vũ. Anh biết là cô đang tức giận, anh im lặng rồi đi ra ngoài. Cô đóng cửa rầm một cái. Cái chết của mẹ cô khiến tâm trạng của cô không ổn, nên bây giờ Trần Vũ có nói gì cô cũng không muốn nghe, không thể lọt tai. Cô cần thêm thời gian để suy nghĩ lại chuyện tình cảm của cô và anh. Trần Vũ đi về phòng, anh gọi cho Minh Quân. Tôi nghe sếp ơi. Cậu điều tra về vụ tai nạn của mẹ Thanh Trà giúp tôi. Sếp nói mẹ cô Trà mất rồi sao? Mất khi nào? Bà ấy mất 10 ngày trước. Nhưng Thanh Trà đã gọi cho tôi rất nhiều lần mà không được. Cô rất tuyệt vọng. Lúc cô ấy cần tôi nhất, tôi lại không thể ở bên cô ấy. Tôi đúng là vô dụng quá mà. Sếp đừng tự trách bản thân của mình nữa. Lúc đó anh bệnh rất nặng, phải nằm điều trị cơ mà. Anh còn xem chút nữa là mất mạng Hàn Quốc đấy. Để cô ấy một mình trong lúc cô ấy cần tôi. Cậu bảo tôi phải làm sao để bù đắp cho cô ấy bây giờ. Tôi đúng là một thằng tồi tệ mà. Sếp ơi, sếp bình tĩnh lại đi mà. Trần Vũ cứ tự dằn vặt của bản thân. Cứ đã để Thanh Trà một mình trải qua những chuyện đau đớn như vậy. Cả đêm hôm đó anh không chợp mắt. Anh tìm cách để điều tra về vụ tai nạn của mẹ cô, nhưng không còn sót lại gì cả. Tất cả những thông tin liên quan tới vụ tai nạn đó đã biến mất, không để lại một chút dấu vết nào. Cứ như có một thế lực ngầm đứng sau xử lý sạch sẽ vậy. Minh Quân gọi tới, anh vội vàng bắt máy. Tình hình thế nào rồi? Tất cả camera ở đoạn đường đó đã bị xóa sạch sẽ rồi sếp ạ. Tìm người khôi phục lại cho tôi. Không thể khôi phục được dữ liệu sếp ạ. Tìm cách khác và tìm ra cách cho tôi. Tôi nghi ngờ có người đứng sau dàn xếp tất cả. Cậu điều tra giúp tôi xem ai là người giải quyết vụ tai nạn đó. Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Thanh Trà đã đi làm sau 10 ngày nghỉ. Vừa tới công ty, cô đã thấy Trần Vũ ở trong phòng làm việc của cô. Anh mua bánh và sữa đến để lên bàn làm việc của cô. Thanh Trà, em tới rồi. Anh mua bữa sáng cho em này, mau ăn đi. Cô cầm bánh và sữa, thả luôn vào trong thùng rác, đi thẳng ra bên ngoài. Trần Vũ đang định chạy theo thì Tố Uyên ngăn lại. Sếp Vũ, đủ rồi đấy. Sếp vẫn còn mặt mũi mà theo đuổi Thanh Trà nữa sao? Tôi phải đi dỗ cô ấy. Tố Uyên, cô tránh ra đi. Sếp Vũ bớt tỏ vẻ thâm tình đi. Lúc Thanh Trà cần sếp thì sếp đang ở đâu? Sao cô biết cô ấy đau khổ tuyệt vọng thế nào không? Bây giờ mọi chuyện xong xuôi, sếp phải chạy theo làm phiền cô ấy. Sếp Vũ khiến cho người ta bất ngờ đấy. Vì tôi có việc nên... Tôi không biết là sếp bận việc gì, nhưng mẹ của bạn gái mất mà sếp không có mặt thì điều đó chứng tỏ sếp không phải là bạn trai của Thanh Trà. Thật sự là tôi không biết gì hết mà. Sếp không biết hay là do sếp quá vô tâm? Cũng may là có sếp Đạt giúp Thanh Trà, nếu không thì Trà đã không thể vượt qua biến cố rồi. Thế nên bây giờ sếp Vũ đừng có bám lấy Thanh Trà nữa, nhưng lại cơ hội đó cho sếp Đạt đi. Trần Vũ hoang mang hỏi Tố Uyên. Cô nói Trần Đạt đã giúp Thanh Trà ư? Đúng vậy. Sếp Đạt rất tốt với Thanh Trà, không giống như sếp Vũ đâu. Sếp rút lui đi, nhường cơ hội cho sếp Đạt đi. Nghe tới đó thôi, Trần Vũ không bình tĩnh được. Anh vội chạy đi tìm Thanh Trà. Đi ra ngoài, anh thấy Thanh Trà đang đứng pha cà phê. Anh định chạy tới thì anh thấy Trần Đạt đi tới chỗ của Thanh Trà. Thế hai người nói chuyện rất vui vẻ. Thanh Trà, sếp Đạt, em pha cho anh cốc cà phê được không? Được, anh chờ em một chút nhé. Đồ uống cà phê em pha, anh chờ bao lâu cũng được. Sếp cứ trêu em. Anh nói thật mà. À, dạo này em đã ngủ được chưa? Em ngủ được rồi. Cảm ơn sếp đã mua thuốc bổ cho em nghe. Không có gì. Để anh bảo bạn anh gửi thêm vài lọ về nữa. Em phải uống liền 3 tháng cho khỏe người, sau đó nghỉ một thời gian rồi lại uống tiếp. Thế tiền thuốc hết bao nhiêu em gửi? Anh không tính tiền đâu, chỉ cần em khỏe mạnh bình an là anh mừng rồi. Trần Vũ thấy Trần Đạt thân thiết với Thanh Trà, thế là anh nổi máu ghen tuông. Anh đi tới kéo Thanh Trà về phía mình và nói Trần Đạt. Anh trai à, lúc trước em không có nhà. Cảm ơn vì anh đã giúp cô ấy. Nhưng bây giờ em về rồi, anh không cần phải lo chuyện của cô ấy nữa đâu. Nhưng việc của cô ấy sau này em sẽ lo hết. Trần Đạt thấy Trần Vũ thì anh vui vẻ nói. Vũ, em về khi nào thế? Em về chiều hôm qua. Sao không thấy em về nhà, cũng không thấy em nói gì với anh? Thì bây giờ em nói cũng được mà. Ừ, cũng được. Em về rồi, anh chuyển qua bên Đông Anh quản lý công việc đi. Ở đây em sẽ quản lý. Trần Đạt liền nói. Gần tháng qua anh làm ở đây quen rồi, em để anh làm ở đây có được không? Em cũng biết là anh có bệnh sợ gặp người lạ mà. Em qua Đông Anh đi, anh ở lại đây nhé. Anh sẽ cố gắng hoàn thành chỉ tiêu, em sẽ không thất vọng với anh đâu. Trần Vũ đương nhiên là không đồng ý, bởi vì có Thanh Trà làm việc ở đây, sao anh có thể chuyển đi? Không được, em ở đây, anh qua Đông Anh ngay đi. Thanh Trà thấy vậy, cô khinh bỉ nhìn Trần Vũ. Trước em có nghe mọi người nói sếp Vũ ở nhà chèn ép người anh trai bệnh tật của mình, lúc đó em còn không tin cơ, nhưng bây giờ thì em tin rồi. Trần Vũ vội nói. Thanh Trà, em nghe nói linh tinh như vậy, anh chèn ép anh Đạt bao giờ? Trần Đạt lại giả vờ nói đỡ cho Trần Vũ trước mặt của Thanh Trà. Vũ không có chèn ép gì anh cả đâu. Thanh Trà, em đừng hiểu lầm nhé. Thanh Trà kéo tay của sếp Đạt. Sếp Đạt, chúng ta đi thôi, đừng ở đây nghe anh ta lải nhải nữa, vắng đầu lắm. Trần Đạt quay lại nhìn Trần Vũ bằng ánh mắt khiêu khích. Cô ấy đứng về phía tao rồi. Trần Vũ, mày mở to mắt ra mà xem đi, thằng con riêng. Trần Đạt cố tình khiêu khích Trần Vũ khi có Thanh Trà ở đó. Quả nhiên là anh ta đã thành công. Trần Vũ không kìm được cơn giận dữ mà lao tới đánh Trần Đạt, khiến Trần Đạt ngã văng ra sàn nhà. Thanh Trà thấy vậy thì cô tát thẳng vào mặt của Trần Vũ một cái mạnh, rồi cô hét lên. Này Trần Vũ, anh phát điên cái gì? Sao lại đánh anh Đạt như vậy? Trần Đạt thì hả hê lắm. Trần Vũ tức điên lên, anh túm tay Thanh Trà và hỏi. Thanh Trà, em đánh anh là vì anh ta sao? Phải, tôi đánh anh đấy. Ai bảo anh ngang ngược dám bắt nạt anh trai của mình? Anh không bắt nạt anh ấy, là anh ấy cố tình đánh thức thách thức anh cơ mà. Anh bị ngáo à? Anh ấy thách thức anh vì cái gì? Chân của anh ấy bị dị tật như vậy mà anh cũng không tha, lại còn đánh anh ấy nữa. Trần Vũ, anh ngày càng quá đáng rồi đấy. Em bị anh ta lừa rồi, anh ta không tử tế như em nghĩ đâu. Nhưng mà ít ra anh vẫn tử tế hơn anh. Câu nói của Thanh Trà khiến Trần Vũ nhói trong tim, miệng anh cứng lại, không nói được gì nữa. Cứ vậy anh trơ mắt nhìn Thanh Trà đỡ Trần Đạt dậy rồi đưa đi. Tới khi hai người đi khuất, Trần Vũ mới ngồi phệt xuống. Hai mắt của anh đỏ hoe, cảm giác dằn vặt khi không ở bên cô lúc cô cần anh cứ hiện về, khiến cho anh rất khó chịu và lại càng thêm tự trách bản thân của mình nhiều hơn. Thanh Trà, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Thế là Trần Vũ chuyển sang Đông Anh quản lý công việc để Trần Đạt ở lại. Trần Đạt lại có cơ hội ở gần Thanh Trà hơn. Trần Vũ thở dài chán nản. Minh Quân thấy vậy thì liền hỏi. Sếp, sao từ lúc sang đây sếp buồn bã thế? Cậu nghĩ xem tôi có vui nổi không? Tôi hiểu vì không được làm cùng cô Thanh Trà nên sếp buồn. Ban ngày không gặp thì tối về gặp bù, có vấn đề gì đâu ạ? Cô ấy đang giận tôi, hôm nay cô ấy còn đánh tôi nữa đấy. Thế sếp nói với cô ấy là bị bệnh phải đi Hàn Quốc chưa? Chưa có cơ hội nói. Vừa nhìn thấy tôi là cô đã đuổi cút tôi rồi. Tôi làm gì có cơ hội để nói đâu. Vậy để tôi nói thay sếp giúp cô ấy nhé. Yên tâm đi, cô ấy sẽ giận hết giận sếp ngay thôi. Cậu chắc chắn chứ? Tôi chắc chắn. Tôi bây giờ sẽ qua đó gặp cô Trà luôn đây. Được, cậu đi đi. Minh Quân đi tìm Thanh Trà, còn Trần Vũ cứ ngồi đợi tin tốt. Thanh Trà đang ngồi làm việc thì Minh Quân tới tìm. Cô Trà, chúng ta nói chuyện một lát có được không? Tôi có chuyện muốn nói với cô Trà. Có chuyện gì anh nói nhanh đi, lát tôi còn đi có việc. Cô Trà này, cô đừng giận sếp Vũ nữa nhé. Thực ra 20 ngày qua sếp Vũ sang Hàn Quốc chữa bệnh đấy à, chứ không phải là đi công tác đâu. Sếp Vũ không muốn cô Trà lo lắng nên không nói cho cô biết đấy. Thanh Trà quay lại nhìn Minh Quân, cô cau mày hỏi. Anh nói Trần Vũ bị bệnh sao? Anh ấy bị bệnh gì? Sếp Vũ bị viêm màng não độ 3, là một căn bệnh hiếm gặp. Anh ấy đã điều trị từ 3 năm trước, thế nhưng vừa rồi bệnh lại tái phát, nên tôi đưa anh ấy sang Hàn Quốc để điều trị. Vì căn bệnh của anh ấy chỉ sang đó mới chữa trị được thôi. Đằng đại gia ngay đã về từ 10 ngày trước, nhưng do bất cẩn, anh ấy bị ngã rồi hôn mê và nhập viện tiếp 10 ngày. Đó là lý do anh ấy ở bên đó 20 ngày liền đấy. Khi anh ấy tỉnh lại, việc đầu tiên anh ấy muốn làm là xuất viện ngay để bay về Việt Nam với cô. Nhưng bác sĩ điều trị của anh ấy ở bên đó không đồng ý. Cô Trà, cô đừng giận anh ấy nữa nhé. Anh ấy xém chút đã bỏ mạng ở bên đó rồi. Từ lúc về nhà nghe tin mẹ cô mất, anh ấy cứ dằn vặt bản thân của mình mãi. Tối qua anh ấy còn khóc nữa. Cô tha thứ cho anh ấy được không? Thanh Trà nghe Minh Quân nói Trần Vũ bị bệnh, cô lặng người đi, miệng lắp bắp hỏi. Anh ấy sợ cô lo lắng cho anh ấy. Anh ấy muốn bản thân mình thật khỏe mạnh, thật bình an khi ở bên cạnh cô. Trời ơi, cái tên ngốc này, sao lại chịu đựng một mình như vậy chứ? Cô nói đúng, anh Vũ ngốc quá mà. Tôi mà là anh Vũ, tôi nói thật với cô Trà để cô đưa đi chữa bệnh có phải tốt hơn không? Thanh Trà mím chặt môi. Anh phải bảo với anh Vũ là vác cái bản mặt qua gặp tôi ngay. Vâng, tôi sẽ bảo luôn ạ. Bình Quân vui vẻ ra về. Ra thang máy, anh thở phào nhẹ nhõm. Thanh Trà lúc này mới bỏ chặn số điện thoại của Vũ. Cô đang định nhắn tin cho anh, bảo anh tối về sớm nấu cơm cho cô ăn. Thành họ Nguyễn Tuấn gọi tới, cô bắt máy. Em nghe. Bạn anh điều tra ra được biển số xe chiếc xe hôm trước tông vào mẹ em rồi. Nhanh nói ra em đừng sốc nhé. Anh nói đi. Cái xe đó là của Bảo Trang, nhưng người lái cái xe đó là bà Mai. Cái gì? Là bà Mai? Bà già khốn nạn đó sao? Đúng vậy. Em trai của bà ấy là cục trưởng của cảnh sát, thế nên vụ đó đã bị dàn xếp hết. Nói chung là người dân thường như chúng ta không đấu lại bọn họ đâu em. Thanh Trà nắm chặt bàn tay, cô tức giận nói. Họ cậy có quyền có thế nên chèn ép em ư? Một lũ khốn nạn. Bạn anh nói giúp chúng ta tới đây thôi, nó sợ bị tiêu diệt nên không dám giúp tiếp đâu. Sau này chúng ta sẽ phải tự nghĩ cách. Nó chỉ khuyên chúng ta là không có bằng chứng thì không làm gì được, mà có bằng chứng thì cũng không đấu lại được bọn chúng đâu. Bọn chúng có quyền, có vây cách gốc rễ từ trên xuống dưới, chúng ta khó lật lại được lắm. Cẩn thận kẻo cái mạng của chúng ta cũng không giữ nổi em à. Thế bạn anh có video hay bằng chứng không? Gửi cho em với. Bằng chứng hủy hết rồi, bọn chúng xóa sạch, không để lại một chút dấu vết. Vâng, em biết rồi. Tối qua nhà em chúng ta nói chuyện nhé. Ừ, tối anh sẽ qua. Thanh Trà tắt máy. Trong lòng cô trào dâng cơn giận dữ. Cô phải cố gắng lắm mới kiềm chế được. Anh họ cô nói đúng. Một người dân thường như cô làm sao mà đấu lại được với mấy người cán bộ cấp cao kia. Cô hận lắm. Cô hận bà Mai đến tận xương tủy. Bà lái xe đâm vào mẹ của cô, nhưng bà lại bỏ chạy. Nếu như lúc đó bà quay lại đưa mẹ cô đi viện thì có khả năng là mẹ cô đã được cứu sống. Nhưng bà lại bỏ chạy và trốn tránh trách nhiệm của mình. Đúng là bà già khốn nạn, cậy có tiền có quyền nên coi thường pháp luật, coi rẻ mạng người. Tới chiều Trần Vũ về sớm, anh ngồi đợi cô ở trước cửa phòng. Nhưng khi cô về thì cô vẫn lạnh nhạt với anh. Cô còn không thèm nhìn anh một cái. Thanh Trà, tối nay em muốn ăn gì để anh nấu nhé. Cút đi. Kể em, Minh Quân đã nói sự thật với em rồi mà. Em vẫn chưa hết giận anh là sao? Trần Vũ, anh nghe cho rõ đây. Từ bây giờ chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa. Tôi sẽ để cho Cam Cam cho anh nuôi. Và từ nay về sau, anh mà còn làm phiền tới tôi thì anh chết chắc với tôi. Trần Vũ hoang mang hỏi cô. Thanh Trà, em sao thế? Có chuyện gì xảy ra với em? Sao mẹ nói như vậy? Cô túm cổ anh tức giận hét lên. Anh có biết điều gì khiến tôi hận nhất không? Em ân hận vì đã quen anh sao? Phải đấy. Quen anh đúng là xui xẻo tám kiếp của tôi, là muốn biến khỏi cuộc đời của tôi đi. Trần Vũ ngồi xuống ôm chân cô và nói. Anh biết là em đang rất đau lòng. Anh biết là em đã trải qua những chuyện tồi tệ thế nào. Nhưng anh sẽ cố gắng để em được hạnh phúc. Hãy cho anh thêm một cơ hội nữa có được không? Không, chúng ta không còn cơ hội nào nữa. Tôi hết yêu anh rồi. Anh nghe rõ chưa? Không phải như vậy. Anh biết là em vẫn yêu anh. Chỉ là bây giờ tâm trạng của em đang không tốt, em mới nói như vậy thôi. Hãy biến khỏi cuộc đời của tôi đi. Thanh Trà, em bình tĩnh nghe anh nói đi mà. Cô nhếch miệng nói khinh bỉ. Lúc tôi cần anh, Thanh không tới. Anh nghĩ bây giờ tôi còn cần anh nữa sao? Trần Vũ này, bây giờ nhìn thấy anh ấy, tôi chỉ cảm thấy khó chịu thôi. Chẳng có chút cảm xúc yêu đương nào cả. Anh cứ làm phiền tôi thì mọi chuyện càng tồi tệ hơn thôi. Thanh Trà đẩy Trần Vũ ra ngoài, rồi cô đóng cửa lại. Thấy Cam Cam cứ muốn đi theo Trần Vũ, cô mở cửa rồi đẩy Cam Cam ra ngoài luôn. Đấy, tôi trả Cam Cam cho anh đấy, mang về mà nuôi đi. Thanh Trà, hãy bình tĩnh nghe anh nói đi. Nhưng cô đã đóng chặt cửa lại. Trần Vũ buồn bã bế Cam Cam về nhà. Cam Cam, con bảo bố phải làm sao đây? Lần này mẹ con giận bố thật rồi. Bố phải làm sao để mẹ hết giận bây giờ? Nguyễn Tuấn tới tìm Thanh Trà. Hai người ngồi nói chuyện bàn bạc với nhau rất lâu. Nguyễn Tuấn thở dài rồi nói: bây giờ chúng ta không có bằng chứng để lật vụ tai nạn của mẹ em. Em bảo chúng ta phải làm sao bây giờ? Cứ vậy cho qua thì anh không cam lòng. Thanh Trà lạnh lùng nói: nếu như em không thể nhờ pháp luật giải quyết, thì em sẽ trả thù theo cách của em. Em có cách gì sao? Nếu bà ta đã khốn nạn với em như vậy, em sẽ chơi với bà ta tới cùng. Em tính làm gì? Nói ngay xem có hợp lý không đã. Anh không muốn em mạo hiểm đâu. Cơ của nhà bà ta to như vậy, bà ta sẽ hãm hại em đấy. Em trai của bà ta làm cục trưởng đấy em. Em biết chứ? Em đã quyết tâm rồi, em phải trả thù cho mẹ em. Thế em định làm gì? Mục tiêu của em là Trần Đạt. Trần Đạt bị bệnh tâm lý nặng, em sẽ dùng anh ta để trả thù bà Mai. Chỉ có Trần Đạt mới làm được việc đó. Thế còn Trần Vũ thì sao? Em yêu Trần Vũ cơ mà. Em sẽ chấm dứt với Trần Vũ. Trần Vũ là người tốt, nhưng ta không thể giúp em trả thù đâu. Và thật lòng em cũng không muốn Trần Vũ vì em mà gặp rắc rối. Chia tay với Trần Vũ là tốt cho anh ấy. Như vậy anh ấy sẽ có một cuộc sống yên bình, chứ không gặp phải sóng gió vì em. Em nói như vậy là anh hiểu vẫn em vẫn còn thương Trần Vũ. Hai người không đến được với nhau thì buồn thật. Có lẽ duyên số của chúng em chỉ tới đây thôi, không thay đổi được đâu anh ạ. Anh nghe nói thời gian mẹ em gặp chuyện thì Trần Vũ điều trị bệnh ở bên Hàn Quốc phải không? Vâng, vì anh ấy sợ em lo lắng nên đã không nói cho em biết. Em cũng vừa mới biết xong. Thật sự là em rất thương, muốn ôm và động viên anh ấy, nhưng không còn kịp nữa rồi. Đã tới lúc em phải kết thúc tất cả. Nguyễn Tuấn lo lắng nói: Thanh Trà, Trần Đạt bị mắc bệnh tâm lý, em lợi dụng anh ta em không sợ sao? Nếu như anh ta biết em lợi dụng anh ta thì sao? Em có nghĩ đến tình huống đó không? Hay là chúng ta bỏ qua chuyện này đi, anh đem tới thành phố khác, em bắt đầu lại từ đầu nhé. Cô bình tĩnh trả lời anh họ: lần này em đi, em xác định là không còn đường quay lại nữa. Nhưng trước khi em gặp chuyện, em phải lôi bà Mai xuống địa ngục. Em không thể trơ mắt nhìn bà ta sống nhợt nhơ như vậy, trong khi mẹ em lại bị bà ta hại chết không nhắm mắt. Em không thể quên được khoảnh khắc lúc em vào bệnh viện, mẹ em nằm ở trong nhà xác, bà chết không nhắm mắt đâu anh à. Cô gục đầu vào vai của anh họ rồi khóc. Nguyễn Tuấn cố gắng động viên cô: anh hiểu tâm trạng của em lúc này, nhưng mà anh lo cho em lắm. Nếu như em có mệnh hệ gì thì phải làm sao? Anh yên tâm đi, em không dễ chết thế đâu, em rất mạnh mẽ mà. Anh cứ yên tâm nhé. Như vậy quá mạo hiểm, anh không thể nào yên tâm được. Thanh Trà, không còn cách nào khác sao? Em không sao mà, anh đừng có lo, cứ yên tâm đi. Ngày hôm sau, Thanh Trà dậy từ sớm. Cô chăm chút ngoại hình hơn, ăn mặc đẹp hơn, có gu thời trang hơn. Cô muốn thu hút sự chú ý của Trần Đạt. Ra ngoài cửa, cô gặp Trần Vũ. Anh đứng chờ cô từ bao giờ. Thấy cô, anh vui vẻ chào hỏi, như giữa hai người chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thanh Trà, anh đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho em này, em mang tới công ty ăn nhé. Cô không thèm nói gì mà đi thẳng vào trong thang máy. Trần Vũ vội vàng chạy theo cô: đợi anh với. Đi vào trong thang máy, Trần Vũ cứ ấn hộp đồ ăn vào tay của cô. Cô bực quá, đập luôn hộp đồ ăn sáng vào mặt của Trần Vũ rồi hét lên: sao anh phiền phức thế? Tôi nói anh thế nào anh vẫn không hiểu tiếng người sao? Sao vẫn làm phiền tôi như vậy? Trần Vũ mặt vẫn trơ ra. Anh cười sủa gâu gâu một tiếng rồi anh nói: Anh là con chó cưng của em mà, gâu gâu. Cô trừng mắt nhìn anh rồi nghiêm túc nói: Tôi không thích cái giống chó vô tích sự như anh. Anh còn không bằng con cam cam đâu. Nó còn khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Còn anh thì không. Anh còn không bằng một con chó. Đừng tự nhận mình là chó nữa. Câu nói vô tình cùng thái độ lạnh nhạt của Thanh Trà khiến Trần Vũ đau lòng. Nhanh vẫn muốn níu kéo cô. Anh gạt bỏ lòng tự trọng của một người đàn ông. Anh nắm tay cô, nhưng cô lạnh lùng gạt ra. Anh níu kéo cô một cách hèn mọn. Thanh Trà, em đừng như vậy. Anh không thể sống thiếu em được đâu. Anh xin em đấy. Đừng giận anh nữa có được không? Cô bật cười rồi nói: Anh nhìn tôi giống như là đang giận anh sao? Tôi đang rất nghiêm túc đấy. Tôi quá thất vọng, quá chán ghét anh rồi. Chúng ta không còn cơ hội nào nữa đâu. Hãy dừng lại ở đây để tôi còn nhớ một chút kỷ niệm đẹp về anh. Nếu như anh cứ bám mãi không buông, thì tới việc nhìn mặt anh tôi cũng không muốn nhìn nữa. Từ lúc đó, cả chúng ta đều mệt mỏi, mà tôi thì không còn chút sức lực nào cả. Anh hãy buông tha cho tôi đi. Anh không thể. Hãy để tôi nhảy cầu chết đi nhé. Như vậy sẽ không cảm thấy mệt nữa. Cánh cửa thang máy mở ra. Thanh Trà đi thẳng sang bên ngoài. Trần Vũ nhìn theo bóng dáng của cô mà lòng anh đau thắt lại. Trần Vũ ngồi thất thần trong phòng làm việc. Minh Quân đi vào và nói: Sếp, tôi tìm được một manh mối quan trọng. Nói đi. Có người nhìn thấy bà Mai lái xe ô tô trên đoạn đường mẹ cô Trà xảy ra tai nạn, cùng với thời điểm mà mẹ cô Trà gặp tai nạn. Rồi bà Mai đã đi tìm em trai làm cục trưởng. Có thể bà ấy chính là người đã lái xe tông vào mẹ của cô Trà. Để trốn tránh tội lỗi, bà ấy đã nhờ em trai giúp bà che giấu. Nhưng camera bị hỏng, mà camera hành trình trên xe ô tô cũng bị xóa sạch. Tôi đã tới đó tìm, nhưng mà người hàng xóm nói họ đã chuyển đi nơi khác. Tìm mọi cách để tìm người đó đi. Bằng chứng quan trọng như vậy thì phải cố gắng tìm cho bằng được. Vâng. Còn nữa, anh hãy tìm cách mua chuộc trợ lý của bà Mai đi. Anh ta đam mê cờ bạc như vậy và đang nợ tiền của bọn xã hội đen. Dùng tiền để mua chuộc anh ta chắc chắn sẽ thành công. Vâng, tôi hiểu rồi. Minh Quân theo dõi trợ lý của bà Mai. Thế anh ta bị bọn đòi tiền chặn đánh. Minh Quân đã giải cứu anh ta lên xe ô tô. Đi trốn. Ngồi trên xe thấy Trần Vũ đang ở trong xe, anh ta giật mình hoang mang. Cậu Vũ, tôi đây. Lâu không gặp anh rồi. Dạo này bà Mai không cho tiền à? Sao nhìn anh biết bát thế? Anh ta ngập ngừng nói. Bà chủ trả lương cho tôi đầy đủ mà. Chỉ là tôi chót giải cờ bạc nên là thiếu tiền của bọn nó thôi. Trần Vũ liền hỏi. Có cần tôi giúp không? Cậu sẽ giúp tôi thật sao? Tôi nói thật mà. Anh cần bao nhiêu? Tôi đang nợ 600 triệu. Cậu giúp tôi để tôi trả cho bọn nó cho xong đi. Chứ giờ ngày nào bọn nó cũng tìm tôi rồi đánh tôi. Tôi khổ quá. Được. Tôi sẽ trả khoản nợ đó cho anh. Thật không ạ? Thật. Tôi có thể cho anh thêm 2 tỷ nữa để cho anh có vốn làm ăn. Chỉ cần anh giúp tôi một việc thôi. Trần Vũ lấy ra một túi tiền để trước mặt người kia. Người đàn ông đam mê cờ bạc nhìn thấy tiền thì mắt sáng bừng lên ngay. Nhưng khi anh ta vừa lấy túi tiền thì Trần Vũ ngăn lại. Anh hỏi. Vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8, bà Mai đã tìm tới nhà của ông Lợi phải không? Đúng. Bà ấy lái xe đâm chết người, nhưng bà ấy trốn tránh trách nhiệm. Bà đã tới tìm em trai nhờ giải quyết giùm phải không? Người đàn ông kia hơi sốc, sau đó mới vặn hỏi lại Trần Vũ. Anh là con của bà ấy mà, anh có thắc mắc gì cứ tới hỏi bà là xong. Sao lại hỏi tôi? Xem ra là anh không thích tiền rồi. Vậy thì thôi vậy. Trần Vũ cất túi tiền kia đi. Người đàn ông kia mới vội nói. Đúng vậy. Đúng là bà đã lái xe châm chết người, nhưng đã có ông cục trưởng sàn xếp xong xuôi cả rồi. Mà cậu Vũ sao lại tìm hiểu vụ này? Mọi việc xong xuôi cả rồi mà. Tôi tưởng cậu phải giấu kín vụ này chứ. Để lộ ra thì mẹ cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Cậu không lo cho bà hay sao? Tôi chỉ muốn chắc chắn thêm một số chuyện thôi. Với lại bà ấy không phải là mẹ ruột của tôi. Anh ta hoang mang nhìn Trần Vũ. Trong lòng của anh ta một luồng cảm xúc sợ hãi trào dâng. Anh ta thầm nghĩ, trời ơi, sao mấy người nhà họ Trần ấy cũng đáng sợ. Cậu Trần Đạt thì bị tâm lý nặng, bà Mai thì là bà mẹ độc địa nhẫn tâm. Cứ tưởng cậu Trần Vũ là bình thường nhất, ai ngờ cũng bí hiểm không thể suy đoán được. Nhưng đã bước tới đường cùng nên anh ta mặt dày hỏi, giờ cậu đưa tiền cho tôi được chưa? Được được, tiền tôi không thiếu. Nhưng sau này bà Mai có gì mờ ám anh phải báo cho tôi ngay nhé. Anh có làm được không? Chuyện đó tôi làm được. Tốt, chỉ cần anh làm tốt, sau này anh không lo thiếu tiền chơi cờ bạc đâu. Vâng, tôi nhớ rồi ạ. Trần Vũ thành công mua chuộc được trợ lý của bà Mai. Anh đang thu thập đủ bằng chứng để giúp Thanh Trà đòi lại công bằng cho mẹ của cô. Cô tới công ty làm việc. Cô pha một cốc cà phê rồi về phòng làm việc. Trần Đạt không thấy cô pha cà phê rồi mang tới phòng cho anh. Anh cảm thấy rất khó chịu. Trong đầu của anh hiện lên suy nghĩ, Trần Vũ quay trở về là cô coi mình như không tồn tại luôn sao? Anh gọi trợ lý Vương Hải vào và hỏi, Vương Hải, tôi bảo cậu theo dõi Thanh Trà và Trần Vũ. Tối qua tới giờ có gì lạ không? Dạ có, tôi định báo cáo với cậu đây. Sáng nay cô Thanh Trà và cậu Vũ cãi nhau ở cửa thang máy. Tối qua cô Trà còn đuổi cậu Vũ. Rất có khả năng hai người đó đang giận nứt dẫn tới chia tay rồi sếp ạ. Cậu nghĩ bây giờ tôi chủ động theo đuổi cô ấy thì cô ấy có để ý tới tôi không? Vấn đề này thì tôi không có chắc chắn đâu. Nhưng sếp đã giúp cô ấy lo tang lễ cho mẹ, là sếp đã ghi được điểm trong mắt của cô ấy rồi đấy ạ. Như vậy là tôi cũng có hy vọng phải không? Vâng. Nhưng bà chủ sẽ không thích sếp qua lại với cô Trà đâu. Vì bà chủ và cô Trà có mâu thuẫn từ 3 năm trước rồi ạ. Chỉ cần là người Trần Đạt thích thì không ai có thể ngăn cản, kể cả mẹ tôi. Vâng, tôi hiểu rồi. Sắp xếp lịch công tác cho tôi. Tôi muốn cô ấy đi cùng tôi đi công tác. Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.